Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 668, một số rất là đẹp. Tiến Phong xin chào Nhật Nam, chào Lý Lê Thành, chào Vũ Thanh Trúc, chào Long Trịnh Thành, chào Phúc Phạm, chào Vũ Ngọc Nam, chào Lượng Vũ, chào Nguyễn Thành Nam, chào Giang Nguyễn Đức. Long Trịnh Thành nghe kịp like rồi. Ok bạn, chào Giáp Bùi, chào Phong Danh ạ, chào Ái Lưu ạ. Chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tập truyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đừng quên cho Tiến Phong một like video, một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này và một đăng ký kênh đối với bạn nào mà chưa đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Có chuyện nào âm mưu giống chuyện đạo quân không anh Phong? Không Phong. Hiện tại thì Phong đang chưa đọc chuyện nào có âm mưu giống đạo quân. Nhưng mà cái dạng âm mưu giống đạo quân thì nó sẽ ít tu tiên ấy. Thì anh em nhiều khi anh em cũng không thích. Còn nếu anh em thích cái dạng đấu trí thì thực ra mình chưa đọc những cái bộ đấy, nhưng mà có thể sau này mai mình sẽ đọc bộ dạng thiên về đấu trí kiểu kiểu đó. Nhưng mà hay như đạo quân thì cũng không biết nó có bằng hay không. Nhưng nó là một kiểu khác. Tập này chém Trang Cao Tiện hay tập sau nhỉ anh? Trần Văn Đức. Hiện tại thì với Xích Tâm Tuần Thiên là hôm nào mình live stream là mình mới bắt đầu đọc đấy. Chứ mình không có đọc trước. Nên cũng không biết là chém Trang Cao Tiện hay là như thế nào. Chúng ta cứ dần dần nhé. Anh em nào mà đã đọc rồi hoặc là nghe ở đâu rồi thì đừng tiết lộ trước. Thì nó mất hay. Mình cũng chưa biết đâu. Mình cùng nghe với các bạn đấy. Đại Đạo Triều Thiên xem anh ơi. Ok, mình sẽ xem bộ đó nhé. Hôm nào thì mình sẽ cuối tuần nhỉ. Cuối tuần sẽ là hai một buổi. Hoặc là hôm nào rảnh hai buổi để hỏi các bạn xem những bộ truyện tiếp theo xem như thế nào. Và thậm chí có thể đọc thử luôn ở trong live stream luôn một đoạn của từng bộ truyện. Kể cả chuyện chuyện ma linh dị nhé. Anh em có thể gợi ý cho Phong. Ok, chúng ta vào tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 668. Người nước Sở ngồi chung một chỗ. Người nước Tề cũng vậy. Mỗi nhóm tụ lại theo nước hay là môn phái. Riêng Hoàng Xá Lợi thì cứ bám chặt lấy Khương Vọng, không hề bận tâm đến những ánh mắt ra hiệu của Trung Sơn Vị Tôn. Chẳng bao lâu sau, có thêm ba người bước vào. Hai trong số đó là nữ, Khương Vọng đều quen thuộc, là Trác Thành Như vật của Tam Hình Cung và Ninh Sương Dung của Kiếm Các. Người còn lại là một nam nhân, đầu đội đạo quan, ngũ quan cân đối, tay áo rộng, bay bổng, đeo kiếm bên hông, toát lên vẻ phiêu diêu thoát tục. Khương Vọng không nhận ra, nhưng mà lại có một chút quen thuộc. Thấy Khương Vọng, Trác Thành Như định bước tới chào hỏi vài câu, vì cả hai cũng có chút quen biết. Nhưng mà Ninh Sương Dung bên cạnh đã bước lên trước. Ta đi chào bằng hữu trước, các người cứ tìm chỗ ngồi đi. Rồi nàng đi thẳng về phía Khương Vọng. Trác Thành Như hơi nhướng mày. Trần đã đi theo trước khi kịp nghĩ. Nam tử đi cùng họ mỉm cười. Ta cũng đi chào bằng hữu đã, lát nữa gặp lại. Rồi cứ vậy mà tách ra. Hắn ta đi về phía Trung Sơn Vị Tôn. Trung Sơn Vị Tôn đang ngồi một mình, vẫy tay chào đón nhân nồng nhiệt. Không rõ là vì tình cảm thực sự hay là vì ngồi một mình thì quá là cô đơn. Hôm nay Ninh Sương Dung vẫn mang giày thêu, áo xanh, dáng vẻ nhẹ nhàng tựa gió xuân, đại diện cho vẻ mềm mại đặc trưng của Kiếm Các. Kiếm luôn nằm ở trong tay của nàng, tỏa ra ánh sáng nhẹ, long lanh như là nước mùa thu. Cho đến giờ trong tất cả các thiên kiêu tham dự, chỉ có nàng và Tạ Quân Mạnh mặc y phục xanh. Chỉ có điều lục bào của Tạ Quân Mạnh là màu xanh lục trầm u ám, còn lục y của Ninh Sương Dung lại là màu xanh tùng xương trong suốt, nhẹ nhàng. Hai đại diện xuất sắc của hai môn phái mang đến cảm giác hoàn toàn khác nhau. Một người thì u ám, còn một người tươi mới. Ta tưởng bọn ta đến sớm rồi, không ngờ trong điện đã có nhiều người đến như vậy. Nàng như là cơn gió núi thoảng qua, giày thêu khẽ điểm nhẹ, rồi dừng lại trước mặt Khương Vọng, giọng nhẹ nhàng nói. Khương huynh đến từ khi nào vậy? Nếu hỏi người mà Khương Vọng giao đấu nhiều nhất trong Thái Huyễn Cảnh là ai, thì chắc chắn đó là Ninh Kiếm Khách. Trên con đường kiếm đạo, họ coi như đã giúp nhau tiến bộ. Ở trong cuộc sống, họ cũng có thể xem là nửa bằng hữu, nên nói chuyện rất tự nhiên. Bọn ta cũng mới đến không lâu. Khương Vọng chắp tay chào. Ninh cô nương vẫn phong thái như cũ. Từ các chủ có khỏe không? Sương Dung mỉm cười. Ngày ấy vẫn khỏe, nhưng mà thường xuyên nhắc đến huynh. Vậy sao? Khương Vọng có vẻ hơi căng thẳng. Hỏi thăm thì hỏi thăm, nhưng bị Tư Ngọc An nhắc đến thì không phải là chuyện tốt lành gì. Ninh Sương Dung tiếp tục không tiếp tục trêu chọc giải thích. Người đi cùng bọn ta vừa rồi là Long Bá Cơ của Nam Đấu Điện, đệ tử của Tư Mệnh chân nhân Phù Chiêu Phạm. Ta và Trác Tỷ Tỷ tình cờ gặp hắn trên đường khi xuống phương Nam, nên cũng đi cùng qua đây. Đây là Trác Thanh Như, đệ tử cao đồ của Tam Hình Cung. Thì ra là đệ tử Nam Đấu Điện. Chả trách Ninh Sương Dung đã phải giải thích rõ ràng. Hẳn là nàng cũng biết mối thù quán và Diệt Thắng Phong. Khương Vọng nghĩ thầm ở trong lòng, nhưng mà ngoài mặt thì cười nói. Chắc sư tỷ không cần ngươi giới thiệu, chúng ta có quen nhau rồi. Ninh Sương Dung ngạc nhiên cười. Chắc Thanh Như chỉ mỉm cười không nói gì. Khương Vọng hỏi tiếp. Còn các ngươi quen nhau thế nào? Diệt Thắng Phong là đệ tử chân truyền đứng đầu Nam Đấu Điện, nhưng mà phải nuốt hận ở hành lang dự. Long Bá Cơ này nếu không tỏ ra thù địch thì Khương Vọng cũng không quá bận tâm. Trác Thanh Như đáp, lúc trước ta rời Thiên Hình Nhai chính là vì muốn đi du học cầu đạo, cũng là để kết giao với những người thú vị ở khắp nơi, thế là quen biết thôi. Nàng nhìn quanh một vòng những người xung quanh Khương Vọng rồi tự nhiên lên tiếng, những người này là bằng hữu mới quen của huynh sao, không định giới thiệu một chút à? Khương Vọng hơi lắc đầu cười đáp, đều là bằng hữu cũ của ta cả. Rồi bắt đầu giới thiệu từng người. Mọi người chào nhau một cách trang trọng. Hứa Tượng Càn có chiếu Vô Nhàn đứng bên cạnh, rất biết giữ lễ. Chỉ có Hoàng Xá Lợi vẫn nhiệt tình như trước. Ninh Muội Muội là người của Kiếm Các sao? Cảnh sát Kiếm Các thế nào? Khi nào ta đến chơi một chuyến nhé? Ninh Sương Dung nhẹ nhàng đặt kiếm ở trước ngực, khẽ gật đầu. Kiếm Các hoan nghênh mọi kiếm khách trên đời đến thỉnh kiếm. Hoàng Xá Lợi ngẩn người. Ta không có ý đó. Ta chỉ là nói đến chơi thôi, thực sự là chơi thôi. Ninh Sương Dung không rõ có nghe thấy hay là không, khẽ gật đầu rồi cùng với Trác Thanh Như đi tìm chỗ ngồi. Hoàng Xá Lợi hỏi thêm. Không luyện kiếm có thể đi không vậy? Hoặc là ngươi có thể đến Kinh Quốc chơi cũng được. Quay đầu lại, Khương Vọng đã bắt đầu sắp xếp mọi người ngồi xuống. Vốn dĩ chỉ định đứng trò chuyện một chút ở góc điện, không ngờ đã có nhiều người đến chào hỏi, nên hắn quyết định ngồi xuống trước. Hoàng cô nương, yến tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau về chỗ ngồi đi. Khương Vọng ra dấu rõ ràng. Được. Hoàng Xá Lợi sát cánh đi cùng Khương Vọng. Lần này Kinh Quốc các người chỉ có 2 người đến thôi sao? Khương Vọng tiếp tục gợi ý. Đúng rồi. Hoàng Xá Lợi gật đầu, đồng thời cố chen vào ngồi cạnh Diệp Thanh Vũ. Người không ngồi với Trung Sơn Vĩ Tôn à? Khương Vọng hơi cản lại hỏi thẳng. Hoàng Xá Lợi chỉ cười tủm tỉm. Ta có cảm giác ngồi cạnh quân sẽ may hơn. Đào hoa vận chẳng phải loại may mắn bậc nhất trên đời sao? Phổ Ân là đệ tử chân truyền của Sơn Chủ Tu Di Sơn đương nhiệm Vĩnh Đức. Khuôn mặt của y vuông vức, tai rộng, mắt mày từ bi, Phật pháp vô cùng tinh thâm, tu vi cũng là không có tầm thường. Chỉ có điều bản tính cực kỳ rụt rè, vô cùng hướng nội, không giỏi giao tiếp với người khác. Buổi tiệc Long Cung lần này, theo bản tính của Phổ Ân, chắc chắn y sẽ không tham gia. Loại trường hợp này Phổ Sơn, Phổ Ác thích hợp hơn rất nhiều. Nhưng Sơn Chủ đã chỉ đích danh, nhất quyết bắt y phải ra ngoài rèn luyện một phen. Còn nói cái gì mà không nhập thế thì dùng gì để nói xuất thế. Lại còn giao nhiệm vụ, yêu cầu y nhất định phải gặp gỡ Khương Vọng, người được ngàn Phật đỉnh lễ, tốt nhất có thể kết thành bằng hữu, tốt hơn nữa là đưa về Tu Di Sơn. Phổ Ân không còn cách nào khác, đành phải ngày ẩn đêm đi, chọn đường vắng người, che che giấu giấu mà đến Long Cung. Người ta ngồi y cũng ngồi, y chọn góc khuất nhất trong điện, ước gì có thể tạo ra một khoảng cách như là giải ngân hà với những người khác. Dĩ nhiên là y vẫn nhớ nhiệm vụ sơn chủ giao, cũng nghe rõ ràng có người gọi tên Khương Phẩm, nhưng mà dù đã dồn hết can đảm, y vẫn không dám quay đầu nhìn. Nhìn bên kia đông đúc náo nhiệt, Phổ Ân thầm ngưỡng mộ, nhưng mà cũng cảm thấy khó mà tiến lại gần. Y chờ mãi, đợi chỗ ít người đi một chút, nhưng người bên đó không giảm. Còn chỗ y để lặng lẽ có một người ngồi xuống, một người đội nón lá cúi đầu trông vô cùng kỳ quặc. Phổ Ân im lặng đứng dậy, dịch sang một vị trí xa hơn. Không lâu sau, người kia lại ngồi ở bên cạnh. Y không nói gì, lại chuyển chỗ, nhưng mà người đó vẫn cứ bám theo. Sau nhiều lần như vậy, cuối cùng Phổ Ân không chịu được nữa, lấy hết can đảm quay đầu lại hỏi: "Thế chủ, tại sao người cứ bám theo ta?" Kẻ kia chính là Tịnh Lễ, đội nón lá, hạ giọng đáp: "Ngươi dựa vào đâu mà nói ta theo ngươi?" Phổ Ân kiên nhẫn giải thích: "Ta đã đổi chỗ đến lần thứ 9 rồi đấy." Tịnh Lễ đáp một cách tự tin: "Ngươi đổi chỗ của ngươi, ta đổi chỗ của ta. Mỗi người đều có duyên pháp của mình, liên quan gì đến ngươi?" Phổ Ân không nói gì thêm. "Này," Tịnh Lễ chủ động nói, "sư phụ của ngươi là ai?" Sau một lúc im lặng, hắn ta nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời, thì đột nhiên lại nghe Phổ Ân khẽ nói: "Là sơn chủ Vĩnh Đức." Tịnh Lễ hơi ngẩng đầu nhìn, thấy Phổ Ân đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cúi đầu im lặng, dáng vẻ trông rất bối rối. Hắn ta liền cảm thấy hơi xấu hổ. Những gì sư phụ dạy, những lời chỉ trích tu di sơn và tất cả những câu mắng chửi thâm sâu từ Tam Bảo Sơn Khổ Giác Ngữ Lục mà hắn ta vẫn nhớ rõ kia, bỗng chốc đã quên sạch. Tu di sơn dù là ngoại đạo, nhưng mà tiểu hòa thượng này thì lại rất vô tội. Cũng giống như Huyền Không Tự dù là chính đạo, nhưng mà Tịnh Hải thì thật là đáng ghét. Phật vô định mà. Phổ Ân đáng thương thế này, sao có thể ra tay chứ? Tịnh Lễ quyết định là làm điều trái với lời dạy của sư phụ, dựng thẳng nón lá sau lưng đứng dậy bỏ đi. "Thôi được, tha cho người." Khi Tịnh Lễ quay trở lại, Khương Vọng và mọi người đang chuẩn bị ngồi xuống. Hắn ta hối hả chạy về phía trước, định tranh chỗ ngồi bên cạnh sư đệ. Nhưng mà sao chỉ mời, rồi mới rời đi được một lúc, mà bên cạnh sư đệ lại có thêm nhiều nữ nhân như thế này chứ? Hết người này đến người khác liên tiếp không dứt. Cõi đời này là biển khổ, mọi mối quan hệ của trần gian đều là nghiệp duyên, sư đệ ngươi phải cẩn thận đấy. Trong khi chạy, hắn ta liếc nhìn về phía cửa điện và tình cờ thấy một nam một nữ bước vào. Nam tử trông cũng khá là ổn, nhưng mà đều thu hút sự chú ý nhất là dưới chân hắn ta không có bóng. Còn nữ nhân thì có đôi mày trắng, làm cho khuôn mặt vốn yếu đuối của nàng ta lộ ra vài phần lạnh lùng và kiên quyết. Bỗng nghe thấy tiếng sư đệ gọi: "Trúc đạo hữu, phu huynh." Doãn Tà thấy hai người này cùng tiến về phía Khương sư đệ. Lại thêm một người nữa. Hạt sư đệ đúng là nghiệp duyên quấn thân mà. Hắn ta tăng nhanh bước chân đến bảo vệ sư đệ. Mỗi người đều có cách hiểu riêng về đạo, và ai cũng đang tìm kiếm con đường của chính mình. Hôm nay Trúc Bích Quỳnh của Điếu Hải Lâu và Phù Ngạn Thanh của Dương Quốc đã đến dự yến tiệc Long Cung, có chút ý vị khó mà nói rõ. Trong trận chiến tại Mê Giới, Điếu Hải Lâu chịu tổn thất nặng nề, lực lượng chủ chốt bị tử thương thảm trọng, Hoài Đảo bị tàn sát gần như là không còn ai, Tịnh Hải chân nhân, Cô Hoài Tín, Từ Hướng Văn đều hy sinh, Trầm Đô chân quân cũng tử trận, Điếu Lòng Khách cùng với Vạn Đồng đồng quy vu tận. May mà thiên kiều Trúc Bích Quỳnh tỏa sáng rực rỡ, đại sư huynh Trần Trị Đào kiên định vững vàng, hai vị chân nhân cường đại là Sùng Quang và Tần Trinh vẫn còn. May mà tinh thần của Điếu Long Khách và Nguy Tầm để lại vẫn còn. Với sự can thiệp của Bồng Lai Đảo và sự hỗ trợ của Dương Quốc, Tề Quốc cũng lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ, thì không chỉ bằng lời mà còn có những hành động thiết thực. Thậm chí còn hỗ trợ tái thiết Hoài Đảo, chỉ là quên không trả lại Hoài Đảo cho Điếu Hải Lâu thôi. Tóm lại, các thế lực đều ủng hộ. Thế là Trần Trị Đào kế nhiệm làm lâu chủ Điếu Hải Lâu theo di mệnh của Nguy Tầm, đảm bảo đạo thống của Điếu Hải Lâu không mất đi, vẫn là lời nói có trọng lượng ở trên quần đảo gần biển, chỉ là không thể so với ngày xưa nữa thôi. Nhưng khi đó, Điếu Long Khách bình thản chấp nhận mọi thứ, lấy thân mình làm mồi lửa để cùng vạn đồng chiêu thiêu cháy huyết ma, thì đã sẵn sàng cho việc danh vọng tiêu tan, nghiệp thành không. Cũng như khi Tề Thiên Tử đồng ý ủng hộ Điếu Long Khách siêu thoát, đã chuẩn bị cho việc Điếu Hải Lâu từ đó trở nên bất diệt và Tề Quốc sẽ thu hẹp lãnh hải. Đây vốn là một ván cược, mỗi người tự chọn hướng đi của mình, vĩnh viễn không quay đầu. Khi Trầm Đô chìm dưới đáy biển, giúp sức cho sự siêu thoát của Điếu Long Khách, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc thất bại. Bao năm công sức đều trôi theo dòng nước. Trong suốt thời gian dài, giữa những cái sóng dữ gần biển, lập tông cạnh giường của một Tề Quốc mạnh mẽ, ông đã nỗ lực hết sức mình rồi. Tề Quốc như mặt trời lên cao, ánh vàng rực rỡ trải khắp muôn trùng sóng nước. Điếu Hải Lâu dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời chỉ có thể giữ lấy hào quang của quá khứ, dần dần là khô héo trong dòng thời gian. Nỗ lực đến đâu, đây không phải là vấn đề của nỗ lực, trí tuệ hay là quyết tâm. Khi Trấn Hải Minh bị chen ngang và Tề Quốc thành công thôn tính Nam Hạ, ông đã không thể tránh khỏi kết cục cuối cùng. Chỉ có sự siêu thoát của Điếu Long Khách mới có thể giải quyết được cục này. Chỉ có thể đánh cược một lần. Thắng thì vinh quang sẽ tiếp tục. Còn thua thì đạo của ông là Điếu Hải Lâu. Điếu Hải Lâu sẽ chìm cùng với ông. Ông đã thắng cược, nhưng cũng đã thua cuộc. Điếu Hải Lâu suýt nữa bị xóa tên. Nhưng trong bối cảnh là gần biển ngày nay, Trúc Bích Quỳnh với tư cách thiên kiêu của Điếu Hải Lâu đến tham dự yến tiệc Long Cung là gánh vác một phần trách nhiệm. Phù Ngạn Thành cùng đi với nàng cũng thể hiện mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Dương Quốc và Điếu Hải Lâu trong thời gian gần đây. Và Tề Quốc thì ngầm cho phép tất cả những việc này diễn ra. Cũng như lúc này vậy, Quan Quân Hầu và Bác Vọng Hầu đang cười nói với nhau, không hề tỏ ra quan tâm. Trúc Bích Quỳnh tất nhiên nhớ rằng Khương Vọng là bằng hữu của mình. Theo trí nhớ thì hắn là bằng hữu tốt nhất, hay thậm chí là bằng hữu duy nhất của nàng. Nhưng điều đó chỉ tồn tại trong ký ức thôi. Vén lá chắn mắt, thấy biển xanh bao la. Về bản thân ở trong ký ức, nàng cảm thấy rất lạ lùng. Vì sao mình trước kia lại sẽ vì một người mà sống? Giờ đây nàng gánh vác trách nhiệm của một tông môn, đã hứa với tỷ tỷ sẽ sống thật tốt, đồng thời còn phải hoàn thành di nguyện của sư phụ Cô Hoài Tín. Về phần tu luyện, nàng cũng đã có nhiều triển vọng mà trước đây chưa từng có. Mặc dù con đường phía trước còn rất dài, nhưng mà đầy rẫy hy vọng. Đối diện với Khương Vọng đang chủ động chào hỏi, nàng không hề lạnh nhạt mà tiến lại gần. Cần cảnh giác là Tề Quốc, còn Khương Vọng thì đã từ bỏ mọi danh vị ở Tề Quốc. Về tiến nàng mỉm cười nói, lâu rồi không gặp, Khương đạo hữu. Trước Hoàng Hà Hội năm đạo lịch 3919, Khương Vọng đã nổi danh khắp hải ngoại. Trận nổi danh ấy diễn ra tại Thiên Nhai Đài. Những gì mà Khương Vọng đã làm để cứu Trúc Bích Quỳnh, có người biết, có người không biết. Nhưng mà tất cả đều khiến cho cuộc gặp gỡ hôm nay của họ trước mặt các thiên kiêu khác thu hút thêm nhiều sự chú ý hơn. Từ xa, Ninh Sương Dung lộ vẻ tò mò, đưa ánh mắt nhìn qua. Ngồi bên cạnh nàng là Trác Thanh Như, không hề biểu hiện gì nhưng mà đang lặng lẽ quan sát mọi thứ, không biết vì sao nàng cứ muốn cầm bút lên ghi lại điều gì đó. Trong lúc liếc mắt nhìn trộm, nàng vô tình chạm phải ánh mắt của Trúc Bích Quỳnh, vì thế nàng nở nụ cười rạng rỡ, ưỡn thẳng lưng, ra vẻ ta đang tìm ngươi đây, mạnh mẽ vẫy tay. Trải qua thời gian ở cùng mê giới, quan hệ giữa họ trở nên rất tốt. Trúc Bích Quỳnh liền tạm biệt Khương Vọng, bước về phía Trác Thành Nhược. Tất nhiên nàng không quên làm quen với Ninh Sương Dung. Phù Ngạn Thành đã từng cùng Khương Vọng chiến đấu kề vai sát cánh, cùng nhau xông pha trận mạc, cùng nhau chịu thương tích. Hôm nay gặp lại Long Cung, tại Long Cung, hai người đã thân thiết hơn nhiều. Tuy nhiên tính cách của hắn ta không phải là người ồn ào, nên chỉ trò chuyện qua loa vài câu rồi cùng đi theo Trúc Bích Quỳnh. Diệp Thanh Vũ im lặng liếc nhìn Khương Vọng. Trúc Bích Quỳnh của Điếu Hải Lâu dường như là người đầu tiên mà Khương Vọng chủ động chào hỏi trong yến tiệc Long Cung hôm nay. Phù Ngạn Thanh của Dương Cốc đứng bên cạnh nàng ấy, như thể được tiện thể đi cùng. Ồ, không đúng. Mình mới là người đầu tiên chứ. Ồ, cũng không đúng. Nếu tính cả nụ cười tặng cho đích nữ của Tôi Thành Hầu, thì Trúc Bích Quỳnh là người thứ ba. Yến tiệc Long Cung dù chưa chính thức bắt đầu, nhưng những cơn sóng trước yến tiệc đã đủ gây nên chấn động. Không khó để các thiên kiều khác nhận ra ai mới là trung tâm của bữa tiệc thiên kiều này. Khi không có sự hiện diện của các cường giả nhân tộc ở thế hệ trước, tất cả những người trẻ tuổi đều có thể thoải mái tỏa sáng. Hầu hết các thiên kiêu, sau khi vào trong đại điện, đều là chủ động đến chào hỏi Khương Vọng. Rõ ràng ngồi ở một góc của đại điện, biểu cảm điềm tĩnh, ánh mắt ôn hòa, hoàn toàn không giống Hứa Tượng Càn, ồn ào náo nhiệt. Nhưng ánh mắt nhìn của mọi người vẫn luôn không bị thu hút, không khỏi bị thu hút về phía hắn. Người dùng quân công phong hầu trẻ tuổi nhất trong thế gian hiện nay, nếu chưa rời tề, thì chính là người trẻ tuổi có quyền thế nhất. Hắn đã tạo nên những chiến công huy hoàng nhất, tuổi mới 20, đã được xem là anh hùng nhân tộc. Hắn là một huyền thoại. Cho dù hôm nay hắn có đột ngột qua đời, những chiến tích quán cũng sẽ lưu truyền trong sử sách, được người đời mãi mãi tưởng nhớ. Trong cùng một cảnh giới, cuối cùng đấu chưa mạnh hơn, hay Trọng Huyền Tuân mạnh hơn, hoặc Tần Chí Chân có đuổi kịp hay không, những điều này có lẽ vẫn còn đang tranh cãi. Nhưng mà không ai tranh cãi nào, nhưng không có tranh cãi nào về việc Khương Vọng đích thực là thiên kiêu số một thời đại này, là người nổi danh nhất trong tất cả những người trẻ tuổi. Những ai đến dự yến tiệc Long Cung hôm nay, bất kể là địch hay là bạn, bất kể cảm giác của họ về Khương Vọng ra sao, không ai có thể bỏ qua ánh hào quang quán. Bất kỳ ai, chỉ cần đánh bại được hắn, sẽ ngay lập tức trở nên nổi tiếng khắp thiên hạ. Khương Vọng đã quen với việc luôn được mọi người chú ý rồi. Nhưng mà khi bị một nhóm thiên kiêu với đủ tâm tư nhìn chăm chú, cảm giác lại rất khác. Hắn vội vàng mời mọi người xuống ngồi, vì thực sự không có hứng thú làm viên ngọc sáng giữa đêm. Tịnh Lễ chạy nhanh đến thế, mà vẫn chậm một bước. Chỗ ngồi bên cạnh sư đệ vẫn còn chật kín. Bên trái là Diệp Thanh Vũ, bên phải là Hoàng Xá Lợi. Hắn ta giận dỗi ngồi xuống hàng ghế sau Khương Vọng, mở to mắt nhìn hàng trước. Sư đệ từng nói, nhờ hắn ta giúp đỡ quan sát, hôm nay hắn ta sẽ xem, còn ai mà dám trước mặt mình mà lừa gạt sư đệ nữa. Người đến hôm nay đông thật đấy. Khương Vọng bấy giờ mới muộn màng nhận ra. Diệp Thanh Vũ nói, người đông thật. Sao cùng một câu nói mà ý nghĩa có vẻ khác nhau nhỉ? Tình đã ngồi hàng ghế sau rơi vào trầm tư suy nghĩ. Khương Vọng ngồi ở phía trước cũng cố thoát khỏi không khí ngượng ngập, quyết định chuyển sang chủ đề mắn ta giỏi. Trong trận tranh tài tại lôi đài, người biết sao để ứng đối với... Hắn đứt qua một lượt xác định. Đệ tử của Thanh Nhai Thư Viện không? Hứa Tượng Càn thì đang thì thầm gì đó với Chiếu Vô Nhan. Không nghe thấy câu này, nếu không thế nào cũng phải nhảy lên làm loạn một trận. Diệp Thanh Vũ khẽ cười. Hắn đã đạt đến thần lâm rồi, ta không đánh được. Quả nhiên Thanh Vũ thích nói về những chuyện này. Khương Vọng tiếp tục tấn công. Chưa nói chuyện đến chuyện đánh nhau. Người cũng đã tu luyện đến cảnh giới hiện tại, có dự báo gì về thần lâm không? Diệp Thanh Vũ đáp. Cứ cách có mấy ngày, Diệp đại các chủ lại sắp xếp cho ta thử thách, giúp ta rèn luyện căn cơ, bảo ta uống thuốc đúng theo đơn, ôn dưỡng ngọc tùy, còn mời các danh sư ngày ngày dạy dỗ. Còn có người... Đôi mắt khẽ nhướng lên, giúp ta giải đáp nghi hoặc, dạy ta phương pháp thần lâm hoàn mỹ của Hoàng Duy Chân. Khi vân diện nở hoa, các đạo thuật mà ta luyện trước đây đều đã thông thấu. Nói đến thì căn cơ thần lâm của ta đã đủ rồi, nhưng mà danh giới thiên nhân không phải chỉ cần bù đắp căn cơ là đủ sao? Quan trọng nhất vẫn là một bước lạch trời kia, hoặc là bước lên cầu độc mộc, hoặc là bước trên con đường thanh thang, hoặc là một bước vượt qua, hoặc là rơi xuống tan xương nát thịt. Ta không thể rơi xuống được, nhưng mà vẫn còn thiếu một chút cơ duyên. Khương Vọng gật đầu không ngừng già dặn nói, thiên phú của ngươi là tốt nhất, chỉ thiếu kinh nghiệm. Hôm nay ngươi có thể nói ra những lời này, căn cơ thần đâm thực sự đã đủ. Diệp các chủ quả thực đã giỏi dạy dỗ, thật đáng là khâm phục. Diệp Đằng Tiếu có khả năng nuôi dạy con gái trong điều kiện tốt nhất, để Diệp Thanh Vũ trưởng thành một cách bình yên. Điều này khiến cho Khương Vọng càng yên tâm hơn về sự phát triển của Khương An An. Hắn không kỳ vọng Khương An An sau này sẽ có thành tựu gì lớn. Hắn chỉ mong là Khương An được vui, bình an như là cách mà Diệp Lăng Tiêu yêu chiều con gái của mình vậy. Diệp Thanh Vũ cười dịu dàng nói, huynh cũng có cách riêng của huynh mà. Trong lúc họ đang trò chuyện, đã có thêm nhiều người tiếp tục tiến vào Long Cung, như là Thịnh Tuyết Hoài của Thịnh Quốc, Thần Tị Ngọ của Tống Quốc, Phạm Vô Thuật của Lý Quốc, Yến Thiếu Phi Ngụy Quốc, còn có Gia Luật Chỉ của Lưu Quốc, Giang Thiếu Hoa của Thần Quốc. Những thiên kiêu đạt được thành tích nhất tại nhất định tại Hoàng Hà Hội đều nhận được thiệp mời đến tham gia yến tiệc Long Cung. Trong những dịp đại diện quốc gia như thế này, các thiên kiêu của các quốc gia đều cố gắng có mặt. Bạch Ngọc Hà và Lâm Tiện đương nhiên cũng không có bỏ qua. Nhưng Bạch Ngọc Hà đã rời khỏi quốc gia, còn Lâm Tiện cũng tạm thời rời khỏi Dung Quốc, lấy thân phận cá nhân bái nhập môn hạ Hương Vọng. Vậy nên cả hai đều ở lại Bạch Ngọc Kinh. Ngoài ra như kế Nam Chiêu của Tề Quốc, cách vị của Việt Quốc cũng không đến. Kế Chiêu Nam không đến vì người Tề Quốc đã đến quá nhiều. Còn về lý do cách vị không xuất hiện thì vẫn chưa rõ. Sau đó lại có một người quen khác xuất hiện. Phong thái văn nhã, điềm đạm. Đó là Lâm Chính Nhân. Người này mà còn sống đến giờ, đúng là kiên cường. Chàng Cao Tiện quả thực là người có lòng dạ lớn. Lần trước rõ ràng muốn đưa Lâm Chính Nhân vào chỗ chết, dùng mạng gã làm mồi nhử. Kết quả chỉ là quay đầu lại, để Lâm Chính Nhân thản nhiên đại diện cho Trang Quốc. Giữa quân thần như vậy, chẳng có chút xích mích nào cả. Theo phán đoán Trọng Huyền Thắng, có hai lý do cho điều này. Thứ nhất, Trang Quốc thiếu nhân tài. Ngoài Lâm Chính Nhân ra không có người nào khác đủ sức so tài với các anh kiệt khác trên thế gian. Thứ hai, Trang Cao Tiện vốn là kẻ theo chủ nghĩa thực dụng đến cực điểm. Y chỉ cần giá trị, chỉ quan tâm đến kết quả, miễn là người đó có thể dùng được. Có ích, y hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác. Y chưa từng tin vào lòng trung thành, nên đối với y, trung thành hay là không, chả có ý nghĩa gì cả. Người của Cảnh Quốc vẫn chưa đến. Lâm Chính Nhân nhìn quanh một vòng, rồi đi về phía Thịnh Tuyết Hoài. Dù nội tâm thế nào, bề ngoài cả hai vẫn tỏ ra vui vẻ cười nói. Khương Vọng càng ngày càng nghi ngờ rằng Long Cung có sự sắp đặt trong việc đón tiếp khách, có mục đích không tốt. Bởi vì người đi sau Lâm Chính Nhân bước vào đại điện chính là Bắc Cung khác của Ung Quốc, luôn khiến oan gia gặp nhau. Bên cạnh Bắc Cung khác còn có một thiếu niên trẻ tuổi, khuôn mặt đầy thuốc bôi màu, thành viên của Mặc gia, Hí Tường Nghi. Khương Vọng phải dùng rất nhiều nghị lực để không chú ý đến nữ nhân này. Lần đầu tiên gặp nữ nhân vô lễ này, nàng đã cố muốn mua như ý tiên y của y, và chính nàng cũng là người điều khiển khôi lỗi minh quỷ cấp chân nhân, một trong những chủ lực của Mặc gia trong trận chiến hủy diệt thành bất thục. Không biết yến tiệc Long Cung có cấm khôi lỗi tham gia không nhỉ? Nhưng mà dù Khương Vọng đã không thể đệ, nhưng dù Khương Vọng đã không để tâm đến nữa, Hí Tường Nghi vẫn bước chân nhẹ nhàng, mang theo một cái hộp đồng, nhảy nhót chạy tới. Này, bây giờ áo của ngươi có bán không? Đã bây giờ giàu hơn rồi. Dường như trong đầu của nàng chẳng có chút khái niệm nào về lễ nghi. Lần đầu tiên gặp mặt đã vậy, mấy năm qua vẫn chẳng thay đổi, hễ nghĩ gì là nói đó. Diệp Thanh Vũ bên cạnh thản nhiên nói, quân tử không lấy đi thứ yêu thích của người khác. Cô nương Mặc gia này, người có nhiều tiền lắm sao? Nàng dùng những ngón tay mảnh mai, chậm rãi bóc một quả quýt hồ vằn, không mấy quan tâm nói, tài sản của Cự Thành ngươi nắm giữ được bao nhiêu? Hí Tường Nghi chớp mắt, người muốn đấu giá với ta sao? Diệp Thanh Vũ đặt quả quýt đã bóc lên bàn trước mặt Khương Vọng thản nhiên nói, ta chỉ nhắc nhở ngươi, đừng dùng tiền để đè bẹp những bằng hữu của ta. Khi có ta ở đây, huynh ấy không bao giờ thiếu tiền. Khương Vọng lúc này cũng thanh lịch dùng kiếm khí cắt thành một đĩa dưa mật. Mỗi miếng đều là hình thành trăng lưỡi liềm hoàn mỹ, nhẹ nhàng đặt trước mặt Diệp Thanh Vũ. Hí Tường Nghi không hiểu tại sao hai người họ lại phải cắt trái cây cho đối phương. Chẳng phải như vậy làm thừa hai bước sao? Quá là phiền, cũng chẳng phù hợp với thẩm mỹ giản dị, càng không tiết kiệm một chút nào. Nàng ta cũng cảm thấy có chút gì đó tủi thân. Nhưng mà ta thực sự thích chiếc áo này, rất muốn tháo ra để nghiên cứu một chút. Ta dùng tiền vì không biết hắn muốn gì. Thấy nàng không thực sự muốn dùng tài lực để ép người, Diệp Thanh Vũ cũng thay đổi giọng điệu, nhẹ nhàng nói. Mỗi người chúng ta đều có điều gì đó mong muốn, nhưng mà tiền không phải lúc nào cũng có thể mua được. Như ta là khách quý cấp là cấp nhật rượu cao nhất của thiên cơ lô mặc ra. Ta cũng không mua được chiếc hộp đồng ở sau lưng ngươi, không phải sao? Thiên cơ lâu của Mặc gia có tổng cộng 7 cấp độ. Mỗi cấp đều có một khoản chi tiêu lớn. Từ nguyệt rượu bắt đầu, đến hỏa rượu, thủy rượu, mộc rượu, kim rượu, thổ rượu, và cuối cùng là nhật rượu. Điều này tự nó đã chứng minh sự giàu có. Hí Tường Nghi đã bị thuyết phục, nhưng mà vẫn còn đôi chút lưu luyến. Khương Vọng bình thản. Câu hỏi này ngươi thực sự không cần hỏi thêm. Hí Mạnh đã hỏi thay ngươi một lần rồi. Hí Mạnh. Hí Tường Nghi nhằn mũi, rồi quay lưng đi. Đó là một tên kỳ quái. Hí Mạnh là một gã kỳ quái sao? Cùng thuộc Mặc Môn, một người là thiếu nữ thiên kiêu điều khiển cơ quan, nắm giữ khôi lỗi minh quỷ, một người là chân truyền Mặc gia, cũng là một trong những người chủ trì thiên cơ lâu. Theo lời Hí Mạnh nói, hai người họ là huynh muội, không cùng huyết thống, đều là cô nhi, đồng cảnh tương liên. Nhưng Hí Mạnh lại nguyện vì Hí Tường Nghi, hái sao lấy trăng. Trong khi Hí Tường Nghi đã tỏ ra lạnh lùng xa cách, tình huống này thực sự khiến cho người ta phải suy nghĩ mãi không ra. Khương Vọng nhìn theo bóng lưng của Hí Tường Nghi, có vẻ như đang suy tư điều gì đó. Bác Cung Khắc đứng từ xa, không tiến lại gần. Y dường như vẫn giữ khoảng cách từ lần trước, khi Khương Vọng chĩa giáo vào cổ họng của y rồi buông tha. Cố tình tránh ánh mắt Khương Vọng, đợi đến khi Hí Tường Nghi hoàn tất giao tiếp của nàng, y mới tiến lại gần, sau đó cùng nhau ngồi xuống. Ở bên trong Long Cung, Lâm Chính Nhân và Bác Cung Khắc cũng cố gắng không lại gần nhau. Nhìn thấy nhau là sinh lòng chán ghét rồi. Thật may là chưa xảy ra việc khiêu khích hay ẩu đả gì, bởi vì hôm nay Long Cung tập trung rất nhiều thiên kiêu, chưa đến lượt hai người họ làm mưa làm gió. Tất nhiên, nếu Hí Tường Nghi muốn đứng ra thì chuyện lại khác. Thực ra việc Lâm Chính Nhân ngồi đây hôm nay cũng giống với tình cảnh khó xử của Trang Quốc. Tính toán của Trang Quốc tại Hoàng Hà Hội lần trước đã làm rạn nứt hoàn toàn quan hệ với Thịnh Quốc. Việc hôm nay Lâm Chính Nhân có thể ngồi lại trò chuyện với Thịnh Toàn, Thịnh Tuyết Hoài, thứ nhất là vì Thịnh Tuyết đã bị Mục Quốc đánh cho rất đau. Thứ hai là vì Thịnh Tuyết Hoài vốn là người có hàm dưỡng vượt trội. Nhưng hôm nay, Lâm Chính Nhân xảy ra chuyện gì, Thịnh Tuyết Hoài chắc chắn cũng sẽ không có bỏ lỡ cơ hội đạp thêm một cú. Trang Quốc liều mạng cắt đứt quan hệ với Thịnh Quốc là có thể tranh đoạt nhiều thêm tài nguyên. Nhưng vì Lâm Chính Nhân đã né tránh chiến đấu với Khương Vọng tại Hoàng Hà Hội vào lúc then chốt, nên kết quả là Trang Quốc chẳng thu được gì. Đối với Lâm Chính Nhân, gã đã bảo toàn được tính mạng và tránh được nguy hiểm, nhưng mà đối với Trang Quốc thì chẳng khác nào mất cả người lẫn quân. Không chỉ bị Thịnh Quốc coi là kẻ thù, mà còn khiến cho Thiên Tử Cảnh Quốc không hài lòng. Lại thêm việc bôi nhọ Khương Vọng thông ma, khiến cho uy tín của Kính Thế Đài giảm sút nghiêm trọng. Việc Trang Quốc ngày nay vẫn có thể hiên ngang đứng trong hàng ngũ các nước thuộc đạo, vẫn có thể nhận được một số tài nguyên từ đạo môn, thậm chí còn được Ngọc Kinh Sơn hỗ trợ, gần đây còn để Lâm Chính Nhân ra ngoài giao thiệp với các nước khác, quả là một điều khó hiểu. Nếu chỉ dùng đến tài trí quân thần Trang Quốc hay sự đồng lòng tiến bước của các nước thuộc đạo thì không đủ giải thích cho sự phát triển này. Mà giống như là các hiền thần, minh quân của Trang Quốc đã từng cứu mạng trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn vậy. Nhưng, dù sao đi nữa, đạo mạch như một tổng thể vẫn lấy ý chí của Cảnh Quốc làm chủ và sự hỗ trợ của Cảnh Quốc đối với Trang Quốc ngày càng bị thu hẹp. Chẳng hạn như Lâm Chính Nhân dù thăng tiến nhanh chóng trong nội bộ Trang Quốc, nhưng mà thực chất đã sớm bị quốc tướng kiêng kỵ và cũng chưa từng được Trang Thiên Tử tin tưởng. Còn Ung Quốc, từ khi tân quân Hàn Húc cải cách triều chính, đã kiên định liên kết với Mặc gia và nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ Mặc gia. Hôm nay việc Hí Tường Nghi cùng Bắc Cung Khắc cùng đến dự yến tiệc thì cũng là một minh chứng cho điều đó. Người có mắt sáng nhìn vào tình hình ngày nay của Trang Quốc và Ung Quốc, thấy rõ Trang Quốc đang phục hưng, nhưng thế suy, trong khi Ung Quốc thì dứt bỏ bệnh cũ, tiếp nhận dòng máu mới. Tuy nhiên, với khả năng của Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối, không ai dám đưa ra kết luận cuối cùng. Bởi vì khi xưa, sau khi Trang Thừa Càn qua đời, Trang Quốc không được đánh giá cao, nhưng mà ngày nay đã có thể phản công chiếm lại đất Ung, tương lai sẽ ra sao, vẫn chưa thể biết được. Vẫn chưa thể biết được. Khương Tiên Tử, Hoàng Xá Lợi bất ngờ nói, cái tên Lâm chính nhân này trông đáng ghét thật đấy. Khương Vọng bình thản nói, vì sao lại nói vậy? Bởi vì ngươi ghét hắn nên ta cũng ghét hắn. Hoàng Xá Lợi nói với vẻ mặt nghiêm túc, giống như là một người nam tử vừa bước ra khỏi thanh lâu nhưng mà lại tuyên bố mình là người trung thủy vậy. Ta cũng không phải là với ai cũng đều như vậy đâu. Diệp Thanh Vũ hò khẽ một tiếng. Khương Vọng đáp, Hoàng cô nương đã nhìn nhầm rồi. Ta không có cảm giác gì với Lâm chính nhân, không thích cũng chả ghét. Hoàng Xá Lợi không để ý nói, là một cuộc giao dịch thì thế nào? Giao dịch gì? Khương Vọng giữ cảnh giác. Đừng căng thẳng như vậy. Hoàng Xá Lợi cười nhẹ nói, ai cũng yêu cái đẹp mà, nhưng mà mỗi người có cách thể hiện khác nhau. Ví dụ như Thanh Vũ cô nương sẵn lòng chi tiền vì người, còn ta sẵn lòng chi quyền thuật. Cô nương khách khí rồi. Khương Vọng nói, quyền thuật thì bản thân ta cũng có. Tịnh Lễ đang ngồi ở phía sau ngả lưng về phía trước nắm chặt tay lại, ta cũng có. Nể tình gương mặt thanh tú của Tịnh Lễ hòa thượng nên Hoàng Xá Lợi không tính toán vị, chỉ tiếp tục nói với Khương Vọng, tại Hoàng Hà hội người khiến hắn sợ không dám ra đấu, vẫn còn nói là không chán ghét sao? Ta hiểu rõ có thể vì một lý do nào đó mà ngươi cần tạm thời nhẫn nhịn, nhưng ta rất sẵn lòng giúp ngươi chút giận ấy, chỉ cần ngươi đồng ý với ta một điều, một yêu cầu nho nhỏ thôi. Khương Vọng không buồn lo lắng, không buồn lắng nghe yêu cầu của nàng ta là gì, chỉ cười nhạt đáp, Cảnh Quốc can thiệp vào cuộc chiến mở rộng phía tây của Kinh Quốc, bảo vệ liên minh năm nước Tây Bắc, việc Kinh Quốc muốn kiềm chế một cái đinh của Cảnh Quốc ở biên giới phía tây cũng là chuyện hợp lý. Về phần nguyên tắc, bất kể cô nương định làm gì với Lâm chính nhân, ta cũng sẽ không can thiệp. Nhưng mà nếu cô nương muốn lấy danh nghĩa thay ta rút chút giận để ra tay, e rằng chúng ta phải bàn bạc về kinh phí sử dụng tên. Hoàng Xá Lợi hít một hơi lạnh, mở mắt lớn, cuối cùng ngồi xuống, có vẻ đau đầu mà đỡ đây chán. Người như ngươi, một khi bắt đầu suy nghĩ độ hấp dẫn liền giảm mạnh. Ở một quốc người đâu có như vậy chứ. Nàng ta mới nói đến một nửa, đột nhiên đứng dậy, đau đầu cũng hết, khuôn mặt lại nở nụ cười, bước nhanh về phía cửa cung, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Dạ tỷ tỷ. Tựa như là viên minh châu rơi vào phòng, khiến cả điện sáng bừng lên vậy. Lúc này người bước vào điện không ai khác chính là Dạ Lan Nhi, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân đại sở. Nếu như Diệp Thanh Vũ là tiên tư, Lý Phượng Nghiêu là nhan tuyết, thì Dạ Lan Nhi chính là đỉnh cao của sự hoàn mỹ trong nét đẹp tạo vật, có thể gọi là vô khuyết, đẹp không tì vết. Trước khi tại Hoàng Hà hội, ngoài Khương Vọng và Lý Nhất, còn có người hiếu sự đã bình chọn một danh hiệu nhan khôi, mà người đoạt được danh hiệu đó chính là Dạ Lan Nhi đây. Đối với một mỹ nhân như vậy, Hoàng Xá Lợi đương nhiên không bỏ qua. Khi trước tại Quan Hà Đài vài lần làm quen, sau đó khi Tam Phần Hương Khí Lâu chuyển đổi chiến lược kinh doanh, dần rời khỏi Sở Quốc, tập trung vào các bá quốc bao gồm Tề Quốc, khi phát triển đến Kinh Quốc, Hoàng Xá Lợi đã giúp đỡ hắn vài lần, nhận được sự đối đãi cao nhất của Tam Phần Hương Khí Lâu, cũng giành được tình bằng hữu của Dạ Lan Nhi. Lần này hai người gặp lại liền tay trong tay trò chuyện vui, cuối cùng cũng có một mỹ nhân hiểu chuyện, có thể nhìn thấu sự yếu đuối của Hoàng Xá Lợi nàng, mang đến cho nàng sự ấm áp và dịu dàng. Hai mỹ nhân đứng cùng nhau, cười nói vui vẻ. Nàng sờ tay ta. Ta vén tóc nàng, khiến cho người ta ngắm nhìn không chán mắt. Trong điện, những người khác đều nhân cơ hội ngắm nhìn mỹ nhân. Khương Vọng đại nhân cơ hội này giải thích với Diệp Thanh Vũ. Ta và Hoàng cô nương ở Mục Quốc có một phen hợp tác. Bán vé xem ta và đấu chiêu đấu tay đôi. Nhà nàng có liên quan đến đấu trường bên đó, ta nghĩ dù sao cũng phải đấu một trận, chỉ bằng kiếm thêm một chút bạc. Diệp Thanh Vũ rất hài lòng với ánh mắt nhìn thẳng quán vào lúc này, liền nhanh nhạy hỏi. Thế các ngươi chia phần sao? Khương Vọng đáp. Ta và nàng mỗi người một nửa. Diệp Thanh Vũ mỉm cười. Hợp lý. Dù nàng không quá vướng bận chuyện trần tục, nhưng mà lớn lên tại Vân Quốc, nơi việc buôn bán thông thương rất thịnh, cũng có chút hiểu biết về các loại hình kinh doanh. Chỉ nghe qua đã biết việc chia phân nửa Khương Vọng và Hoàng Xá Lợi là công bằng, đúng với đạo lý kinh thường. Bên kia, hai mỹ nhân cũng đã trò chuyện cởi mở. Nụ cười trên mặt Hoàng Xá Lợi càng thêm rạng rỡ, ân cần chỉ lối cho Dạ Lan Nhi. Dạ tỷ tỷ, người của nước Sở đều ngồi bên kia kìa. Dạ Lan Nhi lắc đầu. Hoàng Sát Lợi nở nụ cười tươi tắn. Tất nhiên, nếu dạ tỷ muốn ngồi cùng ta, ta sẽ vô cùng hoan nghênh. Dạ Lan Nhi nở một nụ cười hoàn mỹ, giọng nói rõ ràng. Hôm nay ta là đại diện cho tam phần hương khí lâu và mà đến. Đại diện vừa rồi còn ồn ào không dứt. Đại điện vừa rồi còn ồn ào không dứt, bỗng chốc im bặt. Những người nghe thế đều im lặng, rồi đồng loạt nhìn về phía những người nước Sở có mặt. Lời này của Dạ Lan Nhi trong yến tiệc hôm nay có thể nói là kinh thiên động địa nhất cho đến lúc này. Ý nghĩa của nó sâu xa, tuyệt không kém việc đấu chiêu khiêu khích toàn trường. Mà một sự thực thú vị là tam phần hương khí lâu là tổ chức thương nghiệp có số lượng chi nhánh nhiều nhất, phạm vi bao phủ rộng lớn nhất thiên hạ. So với Vân Tưởng Trai cũng là xuất phát từ Sở Quốc, nổi danh thiên hạ, chuyên nghiên cứu về y phục, thì quy mô của tam phần hương khí lâu lớn hơn rất nhiều. Thẩm mỹ về y phục mỗi vùng đất có thể khác nhau, nhưng là dịch vụ của tam phần hương khí lâu lại được cả thiên hạ nhất trí công nhận. Năm xưa ở một nơi nhỏ như là thành Phong Lâm cũng có phân lâu của tam phần hương khí lâu. Khi tam phần hương khí lâu còn chưa tiến về phía đông, chi nhánh của nó đã tại Lâm Chi của Tề đã đứng ở vị trí dưới tứ đại danh quán. Tại thành Thiên Phổ, ngay khi Tĩnh Viễn Các vừa mới xây dựng, các chi nhánh tam phần hương khí lâu đã lập tức theo kịp. Một tổ chức như vậy đã lâu đã kiên trì trung lập, chỉ làm ăn buôn bán, không tham dự vào thế cuộc. Trụ sở chính của nó đặt tại Sở Quốc, đương nhiên không thiếu sự ủng hộ của Sở Quốc, nhưng mà cũng khó lòng mà thoát khỏi ảnh hưởng của Sở Quốc. Thế mà hôm nay, Dạ Lan Nhi, người đã từng đại diện cho Sở Quốc tham gia Hoàng Hà Hội, công khai tuyên bố nàng là đại diện cho tam phần hương khí lâu tham dự yến tiệc ở Long Cung. Điều này không khác nào tuyên cáo với toàn thiên hạ rằng tam phần hương khí lâu sẽ tách ra khỏi Sở Quốc, từ nay trở đi sẽ là tồn tại như một thế lực độc lập, chính thức và mạnh mẽ được lực lượng siêu phàm. Không chỉ còn là một thanh lâu đơn thuần, mà phải được xếp hạng vào hàng các đại tông môn trong thiên hạ. Thanh lâu này từ nay chỉ là bề ngoài. Còn cốt lõi của tam phần hương khí lâu sẽ bước vào thế cục gió mây của thiên hạ. Nhiều năm qua, việc kinh doanh trong bóng tối của tam phần hương khí lâu từ hôm nay sẽ dần dần nổi lên mặt nước. Vị lâu chủ của tam phần hương khí lâu, người được mệnh danh là Yến Tuyệt Thiên Hạ, tung tích bất định, rốt cuộc có mưu lược gì, sẽ mang đến cho thế gian này những chấn động ra sao? Rất nhiều người đang vô cùng mong chờ. Lúc này đấu chiêu, người đã thoải mái ăn hết một bàn chân quả, mới vừa chậm rãi bỏ khăn, lau miệng xuống, rồi nhẹ nhàng nhìn về phía Dạ Lan Nhi. Hôm nay người đại diện cho tam phần hương khí lâu sao? Giọng nói hắn ta nhẹ nhàng, nhưng mà khí thế thì nặng nề. Tam phần hương khí lâu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hắn ta hỏi. Năm xưa trên quan Hà Đài, bọn họ từng cùng nhau đại diện cho Sở Quốc một xuất chiến. Hôm nay đã thành mỗi người một ngả. Trước kia Dạ Lan Nhi tham gia trận thần lâm, còn đấu chiêu là trận ngoại lục. Giờ đây tu vi họ đang ngang nhau. Dạ Lan Nhi không còn phải sợ bất kỳ ai, là kẻ thiên chi kiêu tử. Nhưng câu hỏi của đấu chiêu chính là thay mặt cho phủ vệ quốc công đại sở, thay mặt cho Sở Quốc. Đối với việc tam phần hương khí lâu lựa chọn tuyên bố độc lập tại Long Cung Yến, rõ ràng đấu chiêu hoàn toàn không biết, Sở Quốc không biết. Vậy thì đối với sự không biết này và cả cơn giận dữ từ sự không biết này, tam phần hương khí lâu từ trên xuống dưới định trả cái giá nào đây? Khuất Tuấn Hòa từng giao hảo với Dạ Lan Nhi, lúc này cũng im lặng không nói một lời, dùng sự im lặng để biểu thị lập trường. Dạ Lan Nhi tất nhiên là không thể lôi kéo bạn cũ nói gì thêm, chỉ đáp lại câu hỏi của đấu chiêu bằng một nụ cười mỹ lệ. Tam phần hương khí lâu vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng, đã chuẩn bị rất nhiều năm. Chơi trò mượn gà đẻ trứng ở đại sở sao? Quý lâu quả là can đảm. Đấu chiêu cười nói, người Sở yêu phong lưu mới có tam phần hương khí lâu các người, thiên tử rộng lượng mới cho các người thêm tự do. Nhưng mà khi người Sở thu lại sự rộng lượng, lộ ra kiếm ở dưới tay áo, người sẽ nhận ra Cho dù chuẩn bị bao lâu, sự chuẩn bị của các người vẫn là chưa đủ đâu. Đừng có nóng giận như vậy, Đấu công tử. Những gì thuộc về đất sở đều trả lại cho sở. Chúng ta chỉ mong muốn sự tự chủ bên ngoài sở địa mà thôi. Dạ Lan Nhi điềm nhiên nói. Bao năm qua, thuế mà tam phần hương khí lâu đóng cho sở quốc chẳng phải đứng ở hàng đầu sao? Công tử nói mượn gà đẻ trứng, nhưng mà bao năm nay, trứng đã nở thành gà, tất cả đều để lại sở quốc. Nhưng mà còn những con gà con đã phá vỏ bay ra, chả lẽ sở quốc cũng muốn truy đuổi đến cùng sao? Tam phần hương khí lâu nếu muốn thoát khỏi ảnh hưởng của sở quốc và tuyên bố tự độc lập, tự lập, thì mọi hoạt động của họ tại sở quốc dĩ nhiên không thể giữ. Dạ Lan Nhi nói thẳng thắn rằng tất cả đều thuộc về sở, rõ ràng chỉ là lời xã giao. Đấu Chiêu vẫn không tỏ ra giận dữ, chỉ nhướng mày lên, không hề che giấu sát khí trong ánh mắt. Vậy phải xem, người có thể bay thoát được không? Tiến Phong xin phép ngừng lại đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào các anh em và xem live stream sau nhé. Chào Phong, bác Phong Danh mình đọc rồi nhưng vẫn muốn nghe MC đọc lại. Như vậy hay hơn, cảm ơn bác nhé. Bạn Manfred, anh ơi cho em hỏi mục thần ký ở kênh mình không có. Mục thần ký thì mình có đổi tên thành Hắc Tây Du bạn nhé. Hắc Tây Du ở bên trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bạn có thể search Hắc Tây Du, MC Tiến Phong là ra. Chào Long Long, chào Thế Lân Võ, chào Thiên Tôn. Chào Dương Đê, chào Toàn Nguyễn nhé. Xin chào anh em. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Ma Tôn.